fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com, edit và beta, meo meo em lờ meo, vật nhỏ trong lòng ngực cứ không an phận mãi, lúc lại động một chút, khi lại chạm một chút, Hoắc Hy không thể nhịn được nữa, ấn cô lên sofa, thấp giọng cắn răng. Em cố ý đúng không? Thịnh Kiều ấm ức sắp khóc đến nơi, em không thoải mái mà chỗ đó khó chịu, cánh tay Hoắc Hy cứng đờ, đáy mắt nảy lên một chút ảo não. Anh duỗi tay chậm rãi bế cô lên, lại cúi đầu hôn cái miệng nhỏ đang vểnh lên của cô, anh đi mua thuốc cho em. Mặt Thịnh Kiều đỏ cả lên, cô túm chặt lấy anh. Không, không cần, Hoắc Hy biết cô suy nghĩ gì, anh không tiện đi tới tiệm thuốc, cái chuyện này lại không thể để tay người khác được. Ngẫm nghĩ một lát, anh tìm hòm thuốc trong tủ bát ra, cầm mấy viên thuốc tiêu viêm cho cô uống. Nhìn dáng vẻ ấm ức của cô, anh đau lòng vô cùng, thấp giọng hỏi. Nằm có đỡ hơn chút không? Cô gật gật đầu, Hoắc Hy đỡ cô nằm xuống, lại ngồi vào đuôi sofa, để đầu cô có thể gối lên chân mình, như vậy cô sẽ nhẹ nhàng hơn một ít. Xem tivi một lát, khi anh cúi đầu nhìn cô, mới phát hiện cô gối lên chân anh ngủ rồi, đầu khẽ cúi xuống, ngón tay còn túm nếp quần anh. Anh giảm tiếng tivi, nhẹ nhàng sờ sờ tóc cô, đáy lòng anh hơi hối hận vì tối qua mình đã lăn lộn cô ấy nhiều như vậy. Cô ngủ một giấc đến trạng vạng, lúc tỉnh lại quả nhiên thân dưới không còn quá khó chịu như trước nữa. Hoắc Hy vẫn giữ tư thế cũ ngồi trên sofa, tivi đang chiếu một bộ phim phóng sự, anh cảm giác được động tĩnh, cúi đầu thấy cô mở mắt ra, dịu dàng hỏi. Đỡ chút nào chưa em? Cô còn buồn ngủ ngồi dậy, gật gật đầu, Hoắc Hy rót ly nước ấm đưa sang cho cô uống. Bà Thịnh lại gọi điện tới, hỏi cô có về nhà ăn bữa tối không? Thịnh Kiều dụi dụi mắt lại nhìn Hoắc Hy, nói. Hoắc Hy, chúng mình cùng về nhà ăn cơm đi. Bà Thịnh ở đầu bên kia cũng nghe thấy, dịu giọng nói. Gọi Tiểu Hy tới ăn luôn đi, mẹ mua rất nhiều đồ ăn. Thịnh Kiều kéo kéo góc áo anh như thể làm nũng, anh cười gật đầu đồng ý. Kế tiếp còn phải lên lầu thay quần áo, Thịnh Kiều đang định xuống đất, Hoắc Hy đã duỗi tay ôm cô vào trong lòng ngực bế cô lên lầu. Cô hơi ngại ngùng, nhỏ giọng nói. Để em tự đi ạ. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên chóp mũi cô. Anh thả cô lên giường trong phòng ngủ, lại lấy quần áo qua cho cô, xong xuôi Hoắc Hy xoay người đi ra ngoài. Chờ cô thay xong quần áo đi ra, anh cũng đã sửa soạn thỏa đáng. Sau khi đến gara lên xe, Thịnh Kiều mới có thời gian lấy di động ra chơi một lúc. Cô dùng tài khoản của Phúc Sở ỉ lên Weibo ngắm nghía, vừa lên đã phát hiện cả new feed đều là trạng thái khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu. Cô vội scroll xuống dưới, xem Super Topic và quảng trường xong, cô mới biết vì tối hôm qua Hoắc Hy đạt giải thị đế, nên đã bị thủy quân được lên kế hoạch từ trước nhào lên bôi đen. Thật ra rất dễ dàng nhìn ra là anti-fan chuyên nghiệp hay là cư dân mạng qua đường. Cứ so với Phó Vũ Mặc là biết, hầu hết cư dân mạng cũng tán thành thực lực của Hoắc Hy. Trong không sợ kỹ thuật diễn của anh tinh vi, biểu hiện của anh xuất sắc, không hề thua kém gì bốn đề cử còn lại. Nhưng góc độ của đám anti có nghề giành háng luôn rất xảo quyệt, lại còn nói vì các tác phẩm được đề cử lần này đều không ra gì, cho nên Hoắc Hy mới nhân cơ hội nhặt được của hời. Anh ta không nên được gọi là thị đế, phải gọi là nhặt của hời đế mới phải. Hy Quang nghe vậy thì cú điên lên, ngày tốt lành thế này đáng ra phải dành để chúc mừng, kết quả lại. gocchuyenaudio.com, lãng phí hết cả để ua nhau với đám anti chuyên nghiệp. Cho dù Hy Quang khống chế bình luận chống bôi đen lần nữa, hashtag Hoắc Hy nhặt của hời này vẫn cứ liên tục tăng hạng trên hot search, cực kỳ rõ ràng là có ekip đập tiền mua hot search bôi đen anh. Nhưng thôi, studio của Hoắc Hy ra tay cũng mau, chưa đến một giờ đã vung tiền triệt cái hot search này xuống. Hai bên đều có ekip ra tay, không biết kẻ đang thao tác trong góc tối bên đối phương là ai mà cứ luôn cấu xé không ngừng ở hiện trường. Thịnh Kiều từ trước đến nay đều chiến đấu ở tuyến đầu, lần này nhân lúc cô vắng mặt có lý do, xem những lời lẽ ghê tởm của đám anti, cô tức đến mức huyệt thái dương này thình thịch, xắn tay áo lên ra chiêu ngay. Hoắc Hy phát hiện cô đột nhiên tức giận, khó hiểu hỏi. Làm sao vậy, Thịnh Kiều, anh cứ an tâm lái xe đi ạ, đừng xen vào việc của em phải dẫm chết cái đám hề lo nhoi này mới được. Hoắc Hy, Phúc Sở ỉ online, dùng khí thế đại sát tám phương, từ uôn Weibo của các chị em đang khóc chít chít, cô sờ đến uôn của đám anti đang nói nhăng nói cuội. Không hề có một chữ thô tục, cô nắm lấy lỗ hổng logic mắng đám anti ngốc nghếch, nỗ lực cầm hòa hướng gió của hai bên. Hy Quang, hu hu hu hu hu a Phúc lợi hại quá, văn hay võ luyện, giải thưởng fan cọc tiêu ba tốt năm nay chúng tớ nhất định sẽ dành cho cậu. Cách chương.